chân anh, theo bước chân anh thương mến. ta bên nhau, ôi con tim nghe chơi vơi, bao yêu thương giăng kín tâm hồn. Ôm em trong tay ta hôn nhau trong mê say, anh yêu em yêu đến muôn đời. Người yêu hỡi yêu nhau hoài, tình như gió xuân tươi hồng. Mình yêu nhau yêu tha thiết trong con tim. Avec il y a ses placeurs et sur les